Thái Thượng Kiếm Tôn, chương 38, 38, yêu ma quỷ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫn linh cửu trọng nhìn như phân chia rất nhỏ, nhưng trên thực tế, từ trên bản chất mà nói, kỳ thật đều là dẫn linh cảnh. Càng là thiên tài, loại khác nhau này càng không có ý nghĩa quá lớn. Bởi vì ở trên toàn bộ con đường tu hành, dẫn linh trên thực tế là một quá trình đặt nền móng, trên bản chất kỳ thật không khác người bình thường quá lớn. Loại thiên tài như Vân Mộng Chân, càng có thể ở trong 3 tháng dẫn linh, mở linh phủ. Nếu bàn về thiên phú, Bạch Nhạc tự nhiên không cách nào so sánh với Vân Mộng Chân, nhưng vấn đề ở chỗ. Hắn tu hành lại là thông thiên ma công. Bất kỳ loại pháp môn huyền môn nào, nếu bàn về tốc độ tu hành, cũng không cách nào so sánh với thông thiên ma công. Bản thân Bạch Nhạc đã có thực lực dẫn linh ngũ trọng, lại thêm thông thiên ma công bá đạo, ở một mức độ nào đó đã thu nhỏ chênh lệch với Ba Chí Viễn, lại thêm bất ngờ, Ba Chí Viễn căn bản không có phòng bị, dưới tình huống chiếm cứ tiên cơ, sinh tử tương bác lập tức san bằng cán cân thắng lợi. Đương nhiên trên thực tế, nếu chỉ vẻn vẹn như thế, liều mạng đến cuối cùng, người chết y nguyên vẫn là Bạch Nhạc. Nhưng chỗ chết người là, Ba Chí Viễn là đệ tử của Ba Sơn Lục Ma, tầm mắt cực cao, huống chi lần này đến Linh Tê Kiếm Tông, bản thân là vì tìm kiếm Côn Ngô Kiếm và Thông Thiên Ma Quân truyền thừa, sau khi kinh hãi ngắn ngủi, Ba Chí Viễn lại nhận ra Thông Thiên Ma Công. Không có khả năng, đây là Thông Thiên Ma Công, ngươi là truyền nhân của Thông Thiên Ma Quân. Đối mặt một đệ tử của Linh Tê Kiếm Tông, Ba Chí Viễn tự nhiên chiếm lấy ưu thế tâm lý cực lớn, nhưng đột nhiên phát hiện tiểu tử trước mặt có thể là truyền nhân của Thông Thiên Ma Quân, áp lực này liền triệt để trái ngược. Đừng nhìn nhiều người trong ma đạo chạy tới muốn kiếm tiện nghi như vậy, nhưng trên thực tế cái tên Thông Thiên Ma Quân này, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một cấm kỵ kinh khủng. Dù chỉ là một cái tên cũng có thể dọa người sợ vỡ mật. Nhận ra Thông Thiên Ma Công, Ba Chí Viễn theo bản năng cho rằng, Bạch Nhạc căn bản là đang giả heo ăn hổ, tận lực dẫn hắn mắc câu, nếu không vì sao đang êm đẹp tiểu tử này lại đột nhiên dám quay đầu phản kích. Mấu chốt nhất là, nếu như tiểu tử này thật là truyền nhân của Thông Thiên Ma Quân, như vậy Thông Thiên Ma Quân đâu? Một tiểu tử thực lực thấp như thế, muốn có được Thông Thiên Ma Công, khả năng duy nhất là, bản thân hắn chính là truyền nhân được Thông Thiên Ma Quân chọn chúng. Phải biết những ngày này, vốn có lời đồn nói Thông Thiên Ma Quân không chết. Bây giờ, lại bỗng nhiên đụng phải truyền nhân tu luyện Thông Thiên Ma Công, người bình thường phản ứng đầu tiên tự nhiên là Thông Thiên Ma Quân căn bản không chết, hơn nữa rất có thể còn ở phụ cận. Chỉ cần trong đầu sinh ra loại suy nghĩ này, sợ hãi sẽ tự nhiên sinh sôi. Kể từ đó, phản ứng bản năng của Ba Chí Viễn không còn là liều mạng với Bạch Nhạc mà là trốn. Bất kể giờ phút này hắn còn chiếm bao nhiêu ưu thế, hắn duy nhất muốn làm là trốn, chạy trở về nói cho Ba Sơn Lục Ma, Thông Thiên Ma Quân khả năng còn sống, mau chạy khỏi nơi này. Sinh tử tương bắc dưới rất nhiều tình huống, liều không chỉ là thực lực mà là ý chí và đảm phách. Hiểu lầm, huynh đệ, tất cả mọi người là người trong ma đạo, cần gì liều ngươi chết ta sống. Sư phụ của ta là Ba Sơn Lục Ma, luôn luôn tôn sùng ma quân, không dám có chút bất kính a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Chí Viễn liều mạng cầu xin tha thứ, muốn dừng tay, nhưng thời khắc này Bạch Nhạc không ngừng thôn phệ linh lực, ý thức bắt đầu mơ hồ, căn bản không nghe được đối phương nói cái gì, chỉ dựa vào một hơi chèo chống. Huống chi, cho dù nghe được Bạch Nhạc cũng không dám dừng tay, đạt được Thông Thiên Ma Quân truyền thừa, đây là chuyện cơ mật nhất, hắn rõ ràng hậu quả đáng sợ khi tin tức này tiết lộ ra ngoài hơn ai hết. Một khi bại lộ, vậy tự nhiên chỉ có đánh nhau chết sống. Bên Bạch Nhạc đập nồi dìm thuyền, một lòng liều mạng, mà Ba Chí Viễn lại sợ vỡ mật, chỉ muốn chạy trốn, cán cân thắng bại tự nhiên nghiêng về một phía. Cứ kéo dài tình huống như thế, chờ thời điểm Ba Chí Viễn ý thức được trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng, lại không còn kịp rồi. Ngắn ngủi không đến một nén nhang thời gian, linh lực trong cơ thể Ba Chí Viễn đều bị Bạch Nhạc thôn phệ, triệt để chết hẳn. Về phần Bạch Nhạc cũng bởi vì thôn phệ quá nhiều linh lực dẫn đến linh lực trong cơ thể hỗn loạn, hôn mê ngất đi. Đừng nhìn Bạch Nhạc thắng, nhưng trên thực tế trong này ẩn chứa quá nhiều thành phần vận khí. Hơn nữa điên cuồng thôn phệ linh lực đối phương như vậy, cũng lưu lại cho Bạch Nhạc tai họa to lớn, linh lực hỗn loạn không ngừng xung kích ở trong cơ thể, từng bước đẩy Bạch Nhạc vào vực sâu bạo thể mà chết. Lời nói phân hai đầu, bên này Bạch Nhạc và Ba Chí Viễn liều mạng, bên kia Vân Mộng Chân cũng đã xâm nhập sơn cốc. Từ Phong cùng Ba Sơn Lục Ma kịch chiến động tĩnh quá lớn, Vân Mộng Chân tự nhiên không có khả năng chú ý tới loại xung đột nhỏ của Bạch Nhạc và Ba Chí Viễn, mà lao thẳng đến chiến trường chính. Nguyên bản Từ Phong đã dần dần chống đỡ hết nổi, mắt thấy phải bại vong, nhưng ngay lúc này Vân Mộng Chân chạy tới. Lông mày nàng nhíu lại, trong nháy mắt trường kiếm xuất hiện, mũi kiếm chỉ tới, quang hoa đầy trời. Đạo lăng kiếm vũ, trong chớp mắt Ba Sơn Lục Ma biến sắc. Bọn hắn có thể không quan tâm Từ Phong, nhưng đối mặt Vân Mộng Chân, thánh nữ của Đạo Lăng Thiên Tông, lại không có khả năng không e ngại. Trên thực tế, sở dĩ bọn hắn giấu kín ở trong thung lũng này, bản thân là vì tránh né Vân Mộng Chân, nhưng lại không nghĩ tới, chẳng biết tại sao lại bị trưởng lão của Linh Tê Kiếm Tông phát hiện, bên này còn chưa kịp diệt khẩu, Vân Mộng Chân đã giết tới. Kết quả này là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nếu không chỉ sợ trước tiên đã lựa chọn chạy trốn, mà tuyệt đối không phải giết Từ Phong diệt khẩu. Đồ diệt yêu ma quỷ quái, mưa kiếm đầy trời, giống như chế tạo một lồng giam bằng kiếm, trực tiếp vây khốn ba sơn lục ma. Một người một kiếm, liền đủ để thay đổi càn khôn. Đừng nói ba sơn lục ma, xem như Từ Phong, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Mộng Chân toàn lực xuất thủ, uy thế như vậy, quả thực khiến lòng người run sợ. Trốn, mắt thấy tình thế không đúng, ba sơn lục ma lập tức hô một tiếng, nhanh chóng bỏ chạy. Giao côn ngô kiếm ra. Đáng tiếc bản thân Vân Mộng Chân nén giận mà đến, lại thêm lời đồn đại trên người đối phương khả năng có côn ngô kiếm, dù độ tin cậy rất thấp cũng không có khả năng bỏ mặc đối phương thoát đi. Tố thủ dương nhẹ kiếm quang như mưa như lưới, phong kín hết thảy đường lui. Vân tiên tử tuy chúng ta là vì côn ngô kiếm mới đến, nhưng tuyệt đối chưa từng gặp qua côn ngô kiếm, nếu không làm sao có thể lưu lại nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được sát ý trên người Vân Mộng Chân, ba sơn lục ma vội vàng mở miệng giải thích. Cái nồi đen này thực quá lớn, bọn hắn căn bản không dám cõng a, nếu không, cho dù may mắn chạy trốn khỏi kiếm của Vân Mộng Chân, cũng sẽ đối mặt truy sát vô cùng vô tận. Còn dám rảo biện, Từ Phong hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị quát lớn. Tà ma ngoại đạo, lại dám dòm ngó chí bảo của huyền môn, ta xem các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cách chương.